Ác Bá Tiểu Tử tập 21. Lúc bây giờ, nếu như có người nói má trái và má phải của ông ta có quan hệ huyết thống, đoán chừng khẳng định không có ai tin. Cái má trái kia thật giống như một đoá hoa cực chó nở rộ, má trái kia vẫn trắng nõn nà như cũ. Quả nhiên chuyện gì cũng phải sau khi so sánh mới ra chân tướng. Cương Tử ngồi xổm ở trên đất nhìn Trịnh Kiến Huy bị đánh giống như một con cua nước lớn đã hoàn toàn không còn khí thế, cười khúc khích. Thật xin lỗi nha, sắp phá nhanh đến trăm vạn rồi. Trịnh Tổng Trượng Nghĩa, ông đúng là Tống Giang, cập thời Vũ Hồ Bảo Nghĩa thuần dị hóa. Thế nhưng bản thân hắn ta nói vô cùng tự tin. Tôi cho anh tiền, không cần phải đánh nữa. Tiền ông khẳng định phải cho, nhưng đánh hay không đánh ông không quản được. Như vậy đi, ông có thể tìm ngoại viện. Thật sự chịu không thấu, có thể tìm bạn đồng hành của ông giúp ông chịu chốc lát. Đánh ai cũng được, tôi vẫn thật không ngại cảm giác tay không có quen. Trịnh Kiến Huy nghe được lời này của Cường Tử, thật giống như một người rơi xuống nước, nắm được một cây rơm rạ cuối cùng, dường như nhìn thấy được ánh sáng vô hạn. Ông ta cố sức ngẩng đầu nhìn Vương Bưu, trên mặt đều là chờ mong. Vương sở trưởng, giúp dùm tôi với. Vương Bưu cười ngượng ngùng nói, như vậy đi Trịnh Tổng, ông tiếp tục bị đánh đi, tiền tôi trả có được không? Trịnh Kiến Huy tắt tiếng. Trác Thành Đế nhịn không được ôm bụng cười to, điếu thuốc cũng rơi trên mặt đất. Bọn binh sĩ ghìm súng gần như nhịn không được. Trên từng khuôn mặt dùng hết toàn lực bảo trì sự nghiêm túc, cơ thịt run run khiến cả người nhộn nhạo. Cương Tử buông tay ra mà nói, không còn cách nào, tôi chỉ quản người vung tiền ra, tiền này ai ra đều được, chẳng qua bị đánh chỉ có thể là một người, hai người xem như là có cách nào không đi. Cương Tử dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trịnh Kiến Huy. Tuy nhiên, ông có thể ngẫm lại những biện pháp khác nha. Ông xem, gia đình Vương sở trưởng bây giờ đã ra 10.000 đồng tiền, một cái bạt tay để cho tôi tát ông rồi. Ông không muốn ra chút gì sao? Cương Tử theo đà tận dụng, sẽ phải để cho Trịnh Kiến Huy suy nghĩ. Ái chả, Trịnh Kiến Huy có chút căm tức. Vương Bưu này, đây không phải là đẩy mình vào trong hố lửa sao? Ta sử dụng mi ra tiền à? Cái lão tử có là tiền, lão tử có rất nhiều tiền. Đúng vậy, ta có tiền. Lâm Cường, Lâm Tiếu Gia, tôi ra 2 vạn, 2 vạn một cái bạt tay. Anh tát hắn có được không? Vẻ mặt của Trịnh Kiến Huy nịnh nọt nói, mặt trái sưng phù đã bị bịt kín con mắt, mặt híp thành một khe nhỏ. Nói thật bộ dạng bây giờ của ông ta, hèo cũng ghét bỏ khuôn mặt béo mập của ông ta. Sao chứ? Ánh mắt của Cường Tử sáng ngời, khoe miệng cong lên một nét cười. Ánh mắt của hắn quan tâm quay đầu liếc nhìn Vương Bưu. Nét cười trên khoe miệng kia khiến cho nhịp tim Vương Bưu bỗng nhiên tăng tốc đập thật nhanh. Y nhìn ánh mắt thiếu thiện cảm của Cường Tử, kìm không được run rẩy, cơn lạnh buốt tự nhiên sinh ra trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Lâm Thiếu Gia, tôi ra giá 2 vạn, 2 vạn 1. Lâm Thiếu Gia, tôi ra giá 3 vạn, 3 vạn 1. 4 vạn, 4 vạn 1. Cương Tử trừng mắt liếc Vương Bưu tự nhủ, đời cháu nội này thật đúng là không tức thời. Như vậy đi, hai người tát nhau đi, tôi không tát nữa, ai tát đẹp mắt tát vang rồi, tôi sẽ thu tiền của người đó. Đúng là cực kỳ vô sỉ. Nếu như bây giờ Vương Bưu và Trịnh Kiến Huy còn có chút lý trí, lời nói này của Cương Tử, bọn họ khẳng định cho rằng là đầu óc cháy hỏng rồi. Nhưng bây giờ, hai người đều là đỏ con mắt, cũng không phân biệt được ý vị khiêu khích trong lời nói của Cương Tử. Hai người dương nanh múa vuốt, vừa muốn động thủ. Trác Thành Đế từ trên xe nhảy xuống nói, được rồi, 7 giờ rồi, tan lớp đi. Cương Tử quay đầu lại trừng mắt liếc anh ta một cái, tự nhủ phần thưởng sắp đến tay lão tử, còn bị hớ thế này. Phần thưởng, đánh xong còn phải thưởng đấy. Bỏ đi, thanh toán tiền đi, hôm nay đến đây kết thúc. Cương Tử rất không bằng lòng. Trịnh Kiến Huy vội vàng móc một tấm thẻ từ trong bóp ra đưa cho Cương Tử nói, Lâm Thiếu Gia, trong thẻ có 100 vạn, đủ rồi nhá. Ừ, khẳng định là đủ rồi, còn vượt qua 3 vạn đấy. Con người của tôi rất giữ chữ tín, làm sao có thể chiếm tiện nghi của ông chứ? Nhìn nụ cười ta ác tràn cả khuôn mặt của Cương Tử, trong lòng Trịnh Kiến Huy bay lên một nỗi dự cảm không hay. Tạt tạt mấy tiếng, sau 3 cái tát cực kỳ vang dội, Trịnh Kiến Huy rốt cuộc ngất đi trong hạnh phúc. Vương Bưu lau mồ hôi trên gáy, dè dặt nói với Cường Tử, Lâm Thiếu Gia, chuyện hôm nay ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngày mai tôi ở Hậu Đức Lâu mời ngài ăn cơm rau dưa bồi tội với ngài, ngài xem có thể cho chút thể diện hay không chứ? Thể diện thì không cần, tát mặt tôi khá thích đấy. Chát một tiếng, đánh không hề lo lắng, Cương Tử xoa tay nhìn Vương Bưu nằm ở trên đất, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình mà nói, vừa rồi ngài nói thay Trịnh Tổng ra tiền có đúng không? Tôi không thể chỉ mình ông ta chịu thiệt được, khẳng định cũng không thể khiến cho ngài không phải chịu thiệt. Làm người muốn tử tế, 1 vạn đồng cầm ra đi. Trong bóp của Vương Bưu cũng có thẻ, không chỉ 1 tấm, nhưng không có 1 tấm thẻ nào trong đó vừa đúng 1 vạn đồng. 1 tấm ít nhất cũng có 30 vạn. Y không dám đưa, 29 cái tát, tát qua tát lại này, mặt của y cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Trịnh Kiến Huy. Sau đó bỗng nhiên linh cơ vừa động, Vương Bưu cười nịnh nọt nói, trong tấm thẻ tôi vừa hay có 1 vạn, 1 phần cũng không thừa. Nói xong, Vương Bưu từ trong bóp tùy tiện móc trong 1 tấm thẻ đưa cho Cường Tử cùng kính. Mình hay là đi máy ATM ngân hàng tra thử số dư nha. Con người này của tôi sợ chiếm tiện nghi của người ta. Trong thẻ đều như thật thừa ra đến 10 vạn, trong lòng tôi sẽ áy náy đấy. Không đâu, không đâu. Vừa vặn 1 vạn, 1 phần cũng không thừa. Thật không? Dạ, Lâm thiếu gia tôi bảo chứng. Lấy nhân cách của tôi đảm bảo đấy. Vậy vẫn là đi tra thử đi. Trác Thanh Đế rút thẻ từ trong tay Vương Bưu ra, vẫy vẫy tay nói, cảm ơn Vương Sở Trưởng toàn lực duy trì đối với lần diễn tập quân sự này. Tôi sẽ thông báo cho đơn vị các anh. Đợi qua mấy ngày, tôi tìm người làm 1 lá cờ lụa, viết lên 4 chữ lớn, nhất tâm vì công, đưa qua chỗ các anh. Hiệu triệu tất cả đều phải học tập giống như anh. Không cần, không cần. Trác Thanh Đế ghé sát bên tai Cường Tử nói, có chừng có mực, còn có việc nói với cậu. Cường Tử nhà gật đầu, sau đó trợn tròn mắt nhìn Trác Thanh Đế, rất không khách sáo, cất thẻ của Vương Bưu vào trong bóp của mình. Cường Tử hận cả hàm đều ngứa ngáy, tiền mồ hôi nước mắt lão tử mệt chết mệt sống mới kiếm được, bị mất trắng như thế này ư. Coi như là phí sửa chữa xe cho tôi đi, dù sao chỉ 1 vạn, cậu cũng không quan tâm phải không? Trác Thanh Thế cười khúc khích nói. Cường Tử nói, anh có thể đưa tấm biển lai cho tôi không? Bên trong 1 chiếc Audi A6 bên đường, 2 người Tiêu Lôi và Trần Đồng Thành chia nhau ngồi ở vị trí tài xế và lái phụ. Sau khi chiếc xe nhìn nhau, vậy thì 2 người không hẹn mà cùng nhau cười khổ 1 tiếng. 1 trận xích mích nói nhỏ cũng không nhỏ, rõ ràng dùng phương thức hồi hài này kết thúc, thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Anh nói, Cường Tử, cái tên tiểu tử này cần phải chúng ta bảo vệ sao? Trần Đông Thanh vuốt mặt, vừa nghĩ đến cách tát bạt tai không gì sánh kịp đằng phòng tạo cực kia của Cường Tử. Ông ta cũng cảm thấy trên mặt mình rất không tự nhiên. Tiêu Lôi liếc nhìn ông ta, đưa cho ông ta 1 điếu thuốc rồi nói, tớ làm sao thấy được tiểu tử này bây giờ càng lúc càng tà ác như vậy. Tôi bây giờ cũng có chút sợ hắn đi sai đường. Hắn làm hư việc giống như trời sinh ra, đưa tay bắt lấy. 1 chút cũng không cần phải trải qua tôi huấn luyện. Anh nói Cường Tử tại làm sao kiếm tiền chăm chỉ như vậy? Hắn 1 người học sinh cấp 3, muốn nhiều tiền như vậy có thể dùng vào cái gì? Hơn nữa theo tôi được biết, hắn là loại keo kiệt, mua xong vớ còn phải lấy người ta kềm cắt móng, mua củ cải còn phải trộm của người ta 1 cúc dưa chuột. Bản thân của hắn giống như không đỡ tiêu tiền cho mình, mua thuốc cũng không mua 1 hộp 5 đồng trở lên. Tiêu Lôi cười khổ 1 tiếng rồi nói, hắn keo kiệt với chính mình, nhưng không keo kiệt với người khác. Tìm thấy mấy người cần giúp đỡ, tiện tay vùng ra 20 vạn cho người ta, còn tăng chiếc xe Audi A8 của tôi luôn rồi. Mấy ngày trước, tôi biết chính hắn mần mê thứ gì, hình như là 1 chiếc điện thoại rất tiên tiến. Bảo người bán biệt danh gọi là Capmo, làm cho xí nghiệp điện thoại XX. Bán quà tay 80 vạn bỏ vào trong gương để mà quên tiền tai nạn lũ lụt phía Nam. Mỗi tháng, hắn đều mua 1 đồ ăn cho 1 chuyến đến bệnh viện dưỡng lão, cùng những lão già kia đánh cờ nói chuyện phiếm. Ở Nhất Trung giải quyết hàn băng đường, lấy tới hơn 100 vạn. Cường Tử bảo tiểu đệ của hắn từ trong đó lấy ra 100 vạn, chia làm 2.000 một phần, tặng cho từng nhà từng hộ mẹ quá con côi, người già trong thành phố. Buổi trưa, chú Bách Tước gọi điện thoại cho tôi, nói Cường Tử muốn mua xe. Toàn bộ gia sản của hắn cũng chưa đến 10 vạn, tiêu 9 vạn 1 chiếc Trung Hoa cho sư phụ hắn. Xe mới nha, chưa đến 1 ngày, để cho đụng giống như là bin Laden đánh bom. Người nói hắn là keo kiệt hay là hào phóng đây? Trần Đông Thanh trầm mặc 1 lát, phun ra 2 luồng khói dày đặc từ trong lỗ mũi. Ông ta thở dài rồi nói, hắn là 1 đứa bé tốt, đứa bé tốt rất xấu xa. Tiêu Lôi nhẹ gật đầu, 2 người lâm vào trầm mặc. Cạnh đó không xa, trên lầu 2 một quán cơm nhỏ, 3 người Triệu Long Tượng, Cáp Mô, Kim Tiểu Chu đang ăn cơm tối. Tuy rằng bây giờ trong tay Triệu Long Tượng là 50 vạn tiền Cường Tử cho, nhưng 3 người bất kể ăn uống ở điều kiện rất tiết kiệm, chưa hề tiêu xài lãng phí 1 phân tiền. 50 vạn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, 3 người đủ để vượt qua 1 khoảng thời gian sinh sống tương đối xa xỉ. Nhưng bất kể là Cáp Mô hay là Kim Tiểu Chu đều không có dị nghị đối với cách làm như vậy của Triệu Long Tượng. ba người đều là người chân chính, biết rõ tiền là thứ tốt. Người trên đường cái đã bị quân đội xua tan. Ba người ngồi ở vị trí gần cửa sổ lầu 2, thấy rất rõ ràng hành động vĩ đại của Cường Tử. Ba người không có nói chuyện với nhau, không hẹn mà cùng lúc bỏ đũa trong tay xuống nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợi Cường Tử khởi động xe Trung Hoa kia, sau đó thong thả rời khỏi. Triệu Long Tượng thu hồi tầm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra từ trong cổ họng. Ông chủ, mang cho một bình rượu. Cam Bộ quát một tiếng, Kim Tiểu Chu dụi mắt nói hai chữ, sảng khoái. Trước đây đã nói không uống rượu, bây giờ Triệu Long Tượng lại không ngăn cản Cáp Mô, bởi vì anh ta bất ngờ nhận ra, nếu như bây giờ không uống chút rượu, thật sự có lỗi với kịch hay vừa mới xảy ra mà được xem đến ấn tượng như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cường Tử dưới sự bảo vệ âm thầm của cả Lân Tổ rất thuận lợi vượt qua một đoạn thời gian cuối cùng của cấp 3. Sau khi phiếu kết quả, cuộc thi được đưa xuống, hai người phó hiệu trưởng Trần và thầy giáo Trương rất là vui vẻ, không biết làm sao. Tất cả các môn học điểm tuyệt đối. Thành tích này, nếu như công bố ra ngoài, chỉ sợ kẻ đến trường học Nhất Trung săn trộm cũng có thể xếp hàng từ thành phố Đông Đỉnh đến Thiên Tân. Đứng đầu cả khối cấp 3, không có gì gây cấn. Điều này khiến cho đại danh của Cường Tử ở Nhất Trung càng được truyền đi xôn xao. Cường Tử có lẽ không biết trong mười mấy ngày này, Lân Tổ tổng cộng thầy hắn giải quyết 9 lần ám sát, 11 lần theo dõi, 32 lần rình rập. Hắn càng không thể tưởng tượng được chính là nguyên nhân bản thân ngay cái ngày rời khỏi quán ăn lớn gần Hát Đổ, ngồi trên xe tiêu lôi, dẫn theo rất nhiều việc, khiến cho mình khó có thể tin như vậy. Hết thảy đều chỉ vì một nguyên nhân. Ngày hôm đó, thành niên đền ngồi ở trên xe tiêu lôi và hắn có dáng vẻ bên ngoài giống nhau đến 7-8 phần. Do kế hoạch tiêu lôi đón anh ta một ngày trước đó tạm thời bị hủy bỏ, nên đã thay đổi đường đi. Mà Cường Tử ngồi trên xe của tiêu lôi, thân xui quỷ khiến trở thành tấm khiên, thành kẻ chết thay. Ngay lúc người Nhật Bản vái người ngăn đón giết tiêu lôi và Cường Tử, để che giấu tai mắt, người ta không có sử dụng sát thủ chuyên nghiệp mà là ngụy trang thành một trận đánh nhau trong xã hội đen. Kế sách không có sai sót, nhưng không ngờ được Cường Tử có thể ở bệnh viện gặp được chuyện ngược đời như vậy. Cùng An Ninh, sau khi biết rõ sự việc xảy ra, theo đó tường kế tựu kế, cố ý để lộ ra Cường Tử chính là người thiếu niên từ Nhật Bản trở về kia. Tất cả lý lịch quá khứ liên quan tới Cường Tử ở quán ăn lớn cận Hát Đổ, thậm chí cuộc sống trước đây đều bị Cục An Ninh xóa sạch. Người tiếp xúc qua Cường Tử đều bị các ngành có liên quan đưa cho thông báo nghiêm túc. Từng người đều phải ký họ tên của mình lên một tờ thỏa thuận. Nếu như vi phạm lời đã cam kết, sẽ nhận lấy chế tài pháp luật nghiêm khắc nhất. Đây là một tờ giấy rất lớn, nhưng ở trước mặt thần khí quốc gia, tờ giấy lớn này quả thật cũng không tính là việc lớn kinh thiên động địa gì. Về sau, giáo sư Nhật Bản đến Nhất Trung dự thính, kỳ thực cũng là các ngành có liên quan của Nhật Bản sắp xếp. Biểu hiện của Cường Tử ở trên lớp học khiến cho bọn họ có chút nghi hoặc. Nhưng bởi vì dáng vẻ bên ngoài gần như còn có liên quan đặc biệt đến người thiếu niên đã mất đi tin tức kia, vẫn khiến cho bọn họ ra quyết định cuối cùng tin tưởng người này là thiếu niên kia. Thiếu niên kia nếu như đã mất đi trí nhớ, nói cách khác, tin tức tuyệt mật hắn từ Nhật Bản mang về còn chưa có bị Cục An ninh Trung Quốc có được, vậy bọn họ vẫn còn có cơ hội. Sư phụ của Cường Tử là Mạc Địch cũng chính là mất tích vào lúc đó. Làm được Cục An ninh sắp xếp đi du lịch bên ngoài, hết thảy lộ phí đều được chi trả. Về sau, Cục An ninh làm ra tình cảnh giả, có vô số người đang bảo vệ bí mật bên cạnh hắn. Điều này tuy rằng nhìn qua rất giả tạo, nhưng trước sức hấp dẫn cực lớn, người Nhật Bản vẫn là không còn cách nào không động lòng. Thiếu niên mất trí nhớ, phía Trung Quốc có liên quan để đền bù anh ta sắp xếp cho anh ta một cuộc sống bình thường, lại bảo vệ nghiêm mật hơn. Tuy rằng kết quả điều tra có chỗ sai lầm cực lớn, nhưng phía Nhật Bản không thể không chọn cách tin tưởng. Thân phận tiêu lôi đặc công Nhật Bản đã điều tra rõ ràng. Thiếu niên trong thời gian 7 năm ở Nhật Bản vẫn luôn là tiêu lôi dùng danh nghĩa tài trợ anh ta để mà đến trường tiếp xúc. Đương nhiên, đó cũng là Cục An ninh cố ý để lộ ra ngoài. Có đôi khi đấu tranh là tàn khốc như vậy, mạng người rẻ như cơm chó. Tổng hợp tin tức các phía có được, về phía Nhật Bản rút ra kết luận rằng, thật rằng tin chứ không thể không tin. Mà trong khoảng thời gian này, cao tầng của Cục An ninh ngược lại khẩn trương, luống cuống tay chân. Nguyên nhân chỉ có một, thiếu niên kiểm bất tích. Khi thiếu niên đi ra khỏi cửa chính của phòng thí nghiệm, anh ta để lại một câu nói khiến tất cả mọi người tim đập dồn dập. Từ hôm nay trở đi, ta tên gọi là yêu ma, mạng ta do ta không do trời. Những lời này có thể nói rõ cái gì? trí nhớ của anh ta mờ ảo, lại cũng không có mất đi. Yêu mà, trong hai chữ này mang theo oán khí lớn đến đầu chứ. Cả cục an ninh vận dụng toàn bộ sức lực làm việc, gần như tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái cố gắng, đến mạng cũng không cần. Yêu ma rời khỏi, có thể nổi lên cơn sóng ngập trời, vẫn còn không biết bao nhiêu. Nhưng mỗi người đều biết rõ tính nguy hại có được ở bản thân anh ta. Thân thể của anh ta đã trải qua sự cải tạo của thuốc sinh hóa. Sức mạnh cơ bắp có thể so với sắt thép. Điểm này từ điều tra viên của cục an ninh khi nhìn thấy hư hỏng cực lớn trên cánh cửa phòng thí nghiệm có thể chứng thực. Cửa an toàn độ dày vượt quá 20 mét bị xuyên thủng. Yêu ma trước khi rời khỏi cước bộ, quần áo của nhân viên an ninh, vặn súng lục của nhân viên an ninh thành méo mó. Dưới làn gió yên sóng lặng trên bề mặt là nước xiết gợn sóng uy thế bậc nào. Về phía Nhật Bản, ban đầu sinh ra hoài nghi đối với thân phận cường tử, nhưng vừa vặn khi bọn họ có lẽ đã xác nhận cường tử là yêu ma giả. Cường tử bởi vì duyên cớ phong đao lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh lại, thực lực tăng trưởng gấp mấy lần. Loại tình hình quái dị này được Nhật Bản nhận định là tác dụng của thuốc sinh hóa, chỉ có thể nói may mắn của cường tử không tốt, không trách được người khác. Kể từ sau lúc đó, kế hoạch chế định của phía Nhật Bản nhằm vào cường tử định rồi sửa, sửa rồi lại định. Từ bắt cóc, ám sát, thậm chí mua chuộc không ngừng được đem ra nghiên cứu. Nói cường tử mấy ngày qua nước sôi lửa bỏng cũng đúng, nói thích ý tự tại cũng đúng. Dù sao hắn ra vẻ không có tim, không có phổi, hưởng thụ từng ngày. Vẫn hàng ngày 4 giờ thức dậy luyện công buổi sáng. Đúng giờ đến trường tan học, một chút cũng không sai lệch. Trước khi tan học ngày thứ 6, Bùi Nhược dè dặt vẻ mặt đỏ ửng gom đến bên cạnh cường tử. Mặt đỏ ửng không dám nhìn mặt cường tử. Bộ dạng cúi đầu nhăn nhó khiến cho cường tử hết sức kinh ngạc. Tiểu Nhược Nhược, có việc gì nói với chồng à? Cường tử vô sỉ hỏi. Ừ. Cường tử một mặt thu dọn sách vở, một mặt cười nói. Xem em như vậy phải chăng là trải qua một phen do dự, rồi cuộc đồng ý anh rồi phải không? Bùi Nhược mở trừng hai mắt, không hiểu hỏi. Đồng ý anh cái gì? Anh không phải nói qua với em rồi sao? Lúc nào đó hai ta tìm một phòng trọ làm việc đại sự cả đời nhá. Em nhìn hai ta cũng trưởng thành cả rồi, sớm muộn cũng phải có một ngày kia không phải sao? Em không ngại giao thân thể bằng thành ngọc khiết, giữ gìn 18 năm của anh cho em. Em nói em vẫn còn lẩn quẩn trong lòng không nghĩ ra sao? Vô sỉ. Vô sỉ là thằng anh của anh gọi là vô lại. Cương tử cười đùa. Bùi Nhược lườm hắn một cái xoay người muốn đi. Cương tử vội vàng một tay giữ chặt cô nàng, liên tục dỗ dành lừa gạt. Quả nhiên là không thể làm kinh doanh ở cửa nha. Em nhìn anh lấy hết tấm thần báo đáp em làm sao còn tức giận như vậy? Bùi Nhược đáp, miệng lưỡi trơn tru, không thèm nghe anh nói nữa. Cường tử giơ hai tay lên làm ra dáng đầu hàng nói, anh không nói càng không được, anh chính là trung thành gương mẫu với em mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của em nói với ba mẹ của em muốn mời anh đến nhà làm khách, đi hay không xem rồi làm nhá. Bùi Nhược nói xong quay đầu bước đi, bỏ hai tay sau lưng, nhảy cả tưng rời đi, bím tóc đuôi ngựa sau đầu, hất lên thọc lét trái tim của cường tử. Đây gọi là bị củ cho ngứa. Đi chứ, vợ xấu sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng, anh bất cứ giá nào cũng đến. Ngầm trà ngon, đợi chồng của em đến hỏi làm vợ nha. Sau khi Bùi Nhược đi rồi, cường tử bắt đầu lo lắng, lo đến mức kéo từng đám tóc ra khỏi da đầu. Nhà đầu chết tiệt này không cho mình một chút chuẩn bị đã trực tiếp ném ra một quả bom lớn như vậy. Không khẳng định là không đi được. Nhưng đi nên mua những thứ gì đây? Tay không đến thăm khẳng định không được. Một cái gì vừa không keo kiệt, vừa không khiến cho người ta nhìn có vẻ tầm thường đây. Từ sau khi cường tử biết rõ bên cạnh mình có người đang âm thầm bảo kê, hắn không còn để cho chủ Bách Tước đi theo mình đến trường học nữa, mà là bảo anh ta dành nhiều thời gian dạy bắt cực quyền cho Triệu Bá. Tên tiểu tử kia có thể là một lá bài rất có phần lượng trong tay của cường tử. Chiếc Trung Hoa đã sửa xong rồi. Hàng ngày tự mình lái xe đến trường tan học, cường tử không có bảng lái xe, vẫn ngày thẳng lái xe. Ngồi vào trong chiếc Trung Hoa, cường tử vắt hết óc nghĩ rốt cuộc phải mua những thứ gì. Đầu cũng muốn nổ tung, cũng không nghĩ ý gì hay. Lần đầu tiên gặp nhạc phụ, nhạc mẫu, nói chung không thể mất mặt được. Cường tử bây giờ có tiền, 100 vạn ói ra từ Trịnh Kiên Huy nhảy vào trong bóp. Tồn tại của tấm thẻ này đã khiến cho lòng tự tôn của cường tử căng phồng liên tiếp mấy ngày. Đi đường đều thẳng sống lưng, một bộ mặt ông chủ lắm tiền. Nhưng nếu như mua một cây thuốc lá Trung Hoa, mua thêm một chai thuốc xoa bóp, liệu có phải tầm thường lắm không? Thật sự nghĩ không ra Cường Tử linh cơ vừa động, vừa gọi điện thoại cho Cáp Mô. Tráng sĩ Kiềm Bạc Dầu não lớn đến mức nhìn không thấy, nhưng có ý kiến rất hay. Này, Cáp Mô ca, giúp tôi một việc đi. Cường Tử à, chuyện gì, nói đi. Chỉ cần Cáp Mô ca của người có thể làm được, vào trong nước, bước lên lửa, nên núi đào xuống biển lửa, tuyệt đối không một chút nhíu mày. Cường Tử cười khổ nói, bây giờ là tôi muốn lên núi đào xuống biển lửa, anh giúp tôi ra chủ ý. Cáp Mô sau khi hỏi rõ việc gì, yên lặng một lát, rõ ràng là đang trầm tư. Như vậy nha, cậu hãy mua chút ít trái cây tươi theo mùa là được. Mặt khác chọn bộ quần áo cao cấp cho Bùi Nhược, nên xứng với khí chất của cô ta, không cần quá quý giá, nhưng tuyệt đối không thể keo kiệt. Vậy một chút hoa quả có phải keo kiệt hay không? Sẽ không đâu, biểu hiện quan trọng hơn, đừng to tiếng thét lớn khiến người ta nhìn vào thấy khó chịu. Hầu hết người lớn đặc biệt chú ý biểu hiện không trầm ổn của kẻ nhỏ. Biểu hiện tốt chút, cái gì cũng có lợi hơn. Thật vậy hả? Với kinh nghiệm cuộc sống 30 năm của tôi, xem vô số phụ nữ ra mắt cha mẹ chồng như chuyện thường ngày dùng cơm rồi, khẳng định không sai được đâu. Cậu nghĩ đi, nếu như là chú ý cậu đến cửa thăm hỏi cha mẹ mua lễ vật gì, khẳng định cũng không sinh ra Bùi Nhược củ cải trắng non tình kết mờn mờn như vậy phải không? Cứ tin tưởng tôi. Cường Tử có thể tưởng tượng lúc này có thể Cáp Mô Ca khẳng định ở bên kia điện thoại đang vò hết cả đầu lên. Anh ta xem qua vô số phụ nữ là thật, chẳng qua bình thường đều đang ngồi xổm ở bên đường cái, một bên hút thuốc, một bên xem, huýt sáo mắng chửi hai câu là sở thích của anh ta. Chú ý của Cáp Mô khẳng định không thể đáng tin cậy. Cường Tử rút cuộc vẫn phải quyết định tự mình nghĩ cách. Lái xe vào siêu thị mua chút ít hoa quả tươi, sau đó đến giật tiền trả đạo, tốn hơn 2.000 đồng mua một chiếc ấm từ xa, mua hai lạng trà Xuân Long Tĩnh. Sau đó, để đến trung tâm thương mại Ngọc Lan chọn quần áo cho Bùi Nhược, mua khăn hiệu Hermes gam màu nóng cho mẫu thân Bùi Nhược, mua hết tổng cộng tốn hơn 1 vạn đồng. Cường Tử lần đầu tiên tiêu tiền phung phí như vậy. Khi quét thẻ, quả nhiên cảm giác rất robot. Giờ đồng hồ Chu Lâm Nhã tặng lên trên tay, đã gần đến 6 giờ. Bùi Nhược nói 8 giờ mở tiệc, Cường Tử cũng không muốn đến muộn. Khi ở cửa hàng Ngọc Lan chọn quần áo cho Bùi Nhược, nhân viên bán hàng rất xinh đẹp, nhìn chăm chú đồng hồ Cường Tử, thấp giọng kinh hồn một câu. Trời ạ, chiếc Patek Philippe 5002 kia không phải mỗi năm chỉ sản xuất có 2 chiếc thôi ạ. Cường Tử lúc ấy không để ý, chiếc đồng hồ này quá mức phức tạp. Cường Tử vẫn cho rằng không bằng đồng hồ điện tử 11 đồng trên cổ tay chủ Bách Tước. Khi hắn mỉm cười rời đi, nghe thấy nhân viên kia đang thấp giọng nói chuyện với đồng nghiệp. Thật sự đúng vậy nha, tôi thấy rõ ràng thật sự là Patek Philippe 5002. Đây đúng là đồng hồ giá trên trời, mỗi chiếc 100.000 đô la Mỹ trở lên đấy. Cường Tử bị dọa nhảy dựng, suýt nữa ngã sấp mặt. Lái xe trên đường, Cường Tử thỉnh thoảng đánh giá đồng hồ trên cổ tay của mình, có thể mua được bất kỳ một căn biệt thự xa hoa nhất nào của thành phố Đông Đỉnh. Hắn cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù. Trên cổ còn treo mặt dây chuyền Chu Lâm Nhã tặng. Cường Tử vươn tay vuốt phẳng một cái, mặt rượi trơn láng. Dùng nhàn tuyệt thế, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng đủ rung động lòng người kia, không biết bây giờ đang ở nơi nào. Ngôi nhà của Bùi Nhược rất vắng lặng, là một cư xá mới xây, cách nội thành rất xa. Chính giữa là một miếng đất trống rộng lớn. Xe của Cường Tử vừa mới chuyển lên đường nhỏ, xuyên qua mảnh đất trống đó đến nhà Bùi Nhược. Vừa nghĩ tới, muốn thấy được nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của Cường Tử cũng rất khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời. Bùm một tiếng, một vật thể màu đen rất lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đập lên bùi trước của chiếc xe Trung Hoa. Mũi trước của chiếc xe tức thì trũng xuống, một lỗ vô cùng lớn. Chiếc xe Trung Hoa chạy bình ổn, tốc độ của xe không nhanh lắm. Kẻ gan dạn lần đầu tiên chạm vào xe đã dám ở trên cao tốc Đồng Tân mở hết tốc độ hơn 200 cây số giờ, bây giờ nắm chặt tay lái, mồ hôi ướt đẫm. Lần đầu tiên gặp mặt nên xưng hô như thế nào với bố mẹ Bùi Nhược, thúc thúc, a di, bá phụ bá mẫu, đại gia đại má, đại thúc đại thẩm, hay là trực tiếp gọi cha gọi mẹ. Gọi cha mẹ chẳng thường như vậy, liệu có chút quá nhanh hay không? Cường Tử đỏ lắng, hắn buồn bực, hắn phát điên, hắn đấy đầu đụng vào tay lái. Hắn vò đầu từng túm. Mắt thấy nhà Bùi Nhược càng ngày càng gần, Cường Tử càng ngày càng lo lắng. Bùm một tiếng, một sức mạnh khổng lồ nện thẳng lên bùi xe Trung Hoa. Sức mạnh khổng lồ trong vật thể từ trên trời rơi xuống nện nát cái bùi xe, như cự thạch 10 tấn nện lên trên bùi xe trước, hệt như là nện bùi xe lõm thẳng vào. Sự tấn công khủng khiếp khiến cho chiếc xe đang đi dừng ngay lại, đôi xe cũng bị chấn bật lên một cái. Cương Tử bị dọa làm cho sợ hãi, một chân đạp phanh xe lại, chiếc xe rít lên một tiếng rồi dừng lại. Cương Tử ổn định thân hình, không có việc quán tính phanh gấp của chiếc xe đụng vào trên kính chắn gió. Thứ ở trên bùi xe trước không có một chút gì động, vững vàng dừng trên xe. Cương Tử định thần nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe mượn ánh sáng của ngọn đèn đường thành phố xa xa. Hắn thấy rõ thứ trên bùi xe trước. Thời khắc này toàn thân Cương Tử toát trong một tầng mồ hôi lạnh. Tốc độ nhịp tim đập trong nháy mắt tăng lên. Ánh mắt của hắn mở lớn cực đại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trên chiếc xe Trung Hoa của hắn ngồi xổm một người. Một người đàn ông toàn thân áo đen, đôi mắt mở trừng trừng. Một đôi mắt sáng như ánh sao, như mắt của con báo, nhìn chăm chú Cương Tử trong xe. Trên người của anh ta tán phát trong một cỗ khí tức giống như dã thú. Đây là nguy hiểm mang theo cái chết. Cương Tử từ trong ánh mắt của anh ta thấy được sự khát máu và tàn bạo, là một loại ánh mắt làm cho người ta không rét mà run. Một cặp con ngươi màu đỏ như máu, dưới bóng đêm lóe ra sắc màu yêu dị. Đó là một cặp ngươi của dã thú, khiến cho người nào nhìn thấy cặp ngươi đó đều có thể kinh tâm lạnh người. Cặp ngươi này dường như ẩn chứa một loại yêu lực thu lấy hồn phách của người ta. Bị đôi mắt đó nhìn trừng trừng, chỉ có một cảm giác, đó chính là tử vong. Cương Tử lần đầu tiên cảm giác được cách cái chết gần đến như thế này, gần chỉ trong gang tấc. Nếu như thứ đổi tạm thời gọi là con người này vừa mới trực tiếp từ trần xe rơi xuống, Cương Tử không xác định mình bây giờ còn sống hay không. Đôi mắt kia quá yêu dị. Tinh thần của Cương Tử ngưng tụ trong nháy mắt. Hắn hết sức chăm chú nhìn người ngồi xổm trước bụi xe, lặng lẽ vận nội kinh khắp toàn thân, lúc nào cũng có thể chuẩn bị xuất ra một đòn. Cặp con ngươi màu đỏ như máu kia tạo ra sức ép thực sự quá lớn với Cương Tử. Chỉ đối mặt như vậy, Cương Tử cũng đã cảm giác được trên ngực bị đè nén một tảng đá lớn ngàn cân lên thật khó chịu. Tức ngực, hít thở không thông. Loại cảm giác này khiến cho Cương Tử rất không thoải mái. Hắn thậm chí còn phát ra từng đợt xung động, muốn nện nát kính chắn gió trước mặt một cước, đã bay người trên bụi xe bước xuống. Cương Tử cứng rắn ngăn chặn mong muốn đã không ngừng được bơm căng trong lòng. Bởi vì hắn phát hiện mình bất kể nhúc nhích như thế nào đều ở trong tầm mắt của đối phương, tuyệt đối là ở vào hoàn cảnh xấu. Đây là một loại cảm giác chưa bao giờ có qua. Cương Tử cho dù khi đối mặt với Tào phá địch, Sở Đi Hỏa cũng không có cảm giác bị đè nén đến như vậy. Ngay cả khi đối mặt với Ngô lão gia tử bùng phát ra khí thế mạnh mẽ, Cương Tử cũng chưa từng bị động như vậy. Người áo đen ngồi xổm trước bụi xe vẫn không nhúc nhích này, tạo cho Cương Tử áp lực cực lớn. Đây là khí thế nhìn không thấy sợ không được, nhưng tồn tại thật sự vô cùng rõ ràng. Cặp đồng tử màu đỏ như máu kia dường như có thể xuyên thủng hết thảy, nuốt trọn hết thảy. Hai người, một người ngồi ở trong xe, một người ngồi xổm trên bụi xe trước, ai cũng không nhúc nhích, ngưng thần nhìn đối phương như thế. Không khí nhất thời ngưng động lại, dường như không khí đều dừng lưu động. Đè nén, khí thế giống như cao cao bao phủ khu đất xung quanh chiếc xe này. Cương Tử và người áo đen mặc dù chưa có giao thủ, nhưng khí thế so kè với nhau, ngược lại đã đánh nhau hừng hực khí thế. Cây kim so với cọng rau, tiên phận cùng với ác ma, lực lượng ngang nhau đấy. Một con bồ câu lơ đãng bay qua, sự xuất hiện của nó lập tức xáo trộn loại khí thế cân bằng này. Bồ câu vừa mới tiến vào bên trong 5 mét chu vi quanh xe, đã ngã thẳng từ trên giữa không trung xuống. Chỗ Cương Tử và người áo đen đối kháng, sinh ra áp lực căn bản không phải sinh mạng yếu ớt như nó có khả năng ngăn cản được. Rầm một tiếng, trong nháy mắt, kính chắn gió trước mặt Cương Tử vỡ vụn. Người áo đen dường như không thể nhẫn nhịn được nữa, phát động tấn công trước. Thân thể ngồi xổm, một tay khẽ chống trước mùi xe, hai đuôi khép lại, trực tiếp nện lên kính chắn gió. Sức mạnh cực đại đánh thẳng vào tấm kính chắn gió thành bột mịn. Cặp chân giống như là tia chớp kia đá thẳng vào mặt của Cương Tử. Cương Tử ngồi trong xe, song quyền đồng loạt xuất ra đánh đến bàn chân người áo đen. Sự chấn động cực đại nổ vang dưới bàn chân người áo đen. Hai người va chạm vào nhau. Lần đầu tiên sinh ra khối không khí khổng lồ lan tràn, chấn như hết thành mọi thứ trong xe. Người áo đen vẫn được lộn về phía sau. Cương Tử thì lộn ngay từ trong xe ra ngoài, theo sát sau lưng người áo đen. Động tác của hai người đều như tia chớp. Sau khi vừa rơi xuống đất, chợp mặt giao thủ mấy mươi lần, tiếng vàng lốp bốp đùng rầm liên tiếp bên tai không dứt. Một lần giao thủ đều khiến cho rung động trong lòng Cường Tử tăng lên. Hắn đối với đối phương có được một cơ bắp cứng chắc không thua mình chút nào. Cường Tử có hai dạng tự phụ nhất, một là thân thể cứng chắc như sắt thép, hai là tốc độ khiến người ta líu lưỡi. Nhưng trước mặt Cường Tử đang có hai dạng tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo này. Đối phương rõ ràng không chút nào rơi vào thế hạ phong. Bất kể là mức độ cứng cỏi của thân thể hay là tốc độ thần pháp, hai người rõ ràng ai cũng không chiếm được thế thượng phong. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, hai người đều không né tránh, chia nhau một quyền đánh trên ngực của đối phương, sức mạnh cực đại đánh hai người cùng lúc bay về phía sau. Với sự trợ giúp điều kiện thân thể biến thái, hai người đều không có bị thương. Trong nháy mắt, sau khi giao thủ vài chục lần, với sự trợ giúp lần đối kích này, hai người tạm thời ngừng lại đánh giá toàn diện, nghiêm túc lẫn nhau. Anh là ai? Cường Tử nhẹ nhàng hít sâu hai lần, cảm giác đè nén trong lồng ngực theo đó tiêu trừ. Yêu ma. Người áo đen có một cặp người đỏ như máu, yêu dị trả lời lạnh như băng. Hai người cách nhau không xa, dò xét lẫn nhau. Bản thân của Cường Tử lúc này mới nhìn rõ đối phương, không ngờ là thêm điền tuổi tác không kém mình bao nhiêu. Bất kể nhiều, về chiều cao hay là hình thể đều vô cùng tương tự. Càng làm cho người ta chấn kinh chính là người đàn ông trẻ tuổi này tự gọi mình là yêu ma, lại có một khuôn mặt 10 phần gần giống với mình. Chấn động vô cùng, chưa bao giờ có chấn động như vậy. Tuy nhiên nhìn kỹ hai người vẫn có một chút khác biệt. Nhưng bóng đêm đã che đậy, điểm khác biệt này giảm thiểu xuống rất thấp. Người áo đen trừ không có một cái đầu tóc dài bạc trắng yêu dị như Cường Tử, nhìn thật kỹ quả thật chính là một Lâm Cường khác. Nhìn đối phương có chút tư thái như kẻ bề trên nhìn kẻ dưới, Cường Tử làm cho mình tỉnh táo lại. Cái tên tự xưng là yêu ma trên mặt không có một tia biểu tình, giống như một mặt nạ tinh xảo, không có mùi vị con người. Da trên cơ thể anh ta quá trắng nõn, dường như bệnh nặng mới khỏi. Môi mỏng có chút nhếch lên, nhìn Cường Tử trên mặt của anh ta chỉ có lạnh lẽo. Giả thần giả quỷ. Cường Tử hừ một tiếng nhìn chăm chú con ngươi máu của đối phương, không chút nào rơi vào thế hạ phong. Nói đi, ai phải anh tới giết tôi? Không có người sai tôi giết cậu. Giọng nói của yêu ma lạnh như băng, rét thấu xương, không chút tình cảm. Là tôi tự mình muốn giết cậu. Lông mày của Cường Tử trao lại, con người đứng ở trước mặt này thật giống như một thành đào, bén bén, tuốt khỏi vỏ, sắc bén lạnh như băng, không còn tính người. Tại sao chứ? Cường Tử hỏi. Anh ta rất mạnh, là người mạnh nhất mấy ngày gần đây tôi mới gặp được. Tôi cần phải thông qua giết anh để kiểm nghiệm thực lực của mình. Tôi đối với thực lực chính mình bây giờ vẫn không thể xác định được, chỉ có thể giết người. Chúng ta quen nhau sao? Cường Tử lại hỏi. Không. Làm sao anh có thể biết được tôi rất mạnh? Đừng nói anh nhìn ra, đó là nói nhảm. Đúng vậy, chính là tôi nhìn ra. Giọng nói của y lành lạnh, sắc mặt trắng nhợt, thật giống như một con ác quỷ từ dưới đất chui ra. Cặp mắt của tôi có thể nhìn thấu thực lực của con người. Vừa nãy tôi may mắn nhìn thấy anh, đã biết rõ anh rất mạnh, có tư cách làm đối thủ của tôi. Cường Tử ngây ra một thoáng, đây là năng lực gì? Anh ta tại sao lại muốn nghiệm chứng thực lực của mình, thể nghiệm chứng bản thân mà giết người? Anh không biết là tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn là cái gì? Yêu mà khi nghe thấy hai chữ này cau mày, dường như có chút mê mang. Cái gì gọi là tàn nhẫn chứ? Anh ta hỏi, trong giọng nói rõ ràng lộ ra vài phần thành khẩn. Cường Tử không còn lời để nói, người này đến cùng phải là người hay không? Cách ăn ở của lão tử khi nào biến thành kém như vậy rồi? Lần đầu tiên đến thăm nhạc phụ nhạc mẫu, trên nửa đường cũng có thể gặp được một kẻ điên điên, thực lực khủng bố như vậy. Còn để cho người ta sống được hay không chứ? Anh có nghĩ tới hay không? Người anh giết cũng có quyền được sống, ai cũng không có tư cách tùy tiện lấy đi tánh mạng của người khác. Người chết ở trong tay của anh có gia đình của mình. Hắn có lẽ là một đứa con có hiếu, vẫn phải nuôi dưỡng cha mẹ. Hắn có lẽ là người cha hiền, vẫn phải dưỡng dục con cái. Hắn chết trong tay anh, sẽ có bao nhiêu người đau thương gần chết đây. Cha mẹ già, người đầu bạc, khóc kẻ đầu xanh. Con cái bì bõm học nói, đi lại tập tễnh. Vợ con của hắn, bạn bè của hắn đều cảm thấy bị thương xấu hổ. Bởi vì là mong muốn riêng của anh hủy diệt cuộc sống sờ sờ rất nhiều gia đình, khiến cho bao nhiêu người sống thống khổ. Đây chính là tàn nhẫn. Đừng nói nữa. Yêu ma thét lớn một tiếng, hai tay của anh ta ôm đầu của mình loạng choạng tuyệt vọng, dường như cực kỳ thống khổ. Thân thể của anh ta không ngừng run rẩy, dường như đang chịu đựng đau đớn cực đại. Sắc mặt biến thành càng thêm trắng bệch, chỉ là quang mang màu đỏ của con ngươi cũng trở nên càng thêm dày đặc. Ở trong bóng đêm,

Anh ta xoay người, giật nhanh sau đó điểm một cái dưới chân nghiêng về một bên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Quá chậm rồi. Thanh âm Cường Tử vang lên ở sau lưng anh ta. Âm thanh va chạm thật mạnh, một quyền thế như bôn đôi của Cường Tử nện vào sau lưng yêu ma, đánh bay thằng yêu ma ra ngoài. Đây không phải ảo giác, mà là ảnh còn lưu lại bởi tốc độ cực hạn của lão tử. Cường Tử cười trợn một tiếng, theo sát kẻ kia. Một miếng trả một miếng, mày mới vừa rồi như thế nào đánh lão tử sẽ cho như thế đánh trả lại cho mày. Thân thể của yêu ma vừa rơi xuống đất, Cường Tử như hình với bóng đã đến trước người của anh ta. Một cước như roi đá yêu ma bên cạnh, vừa mới đứng lên bay ra ngoài. Yêu ma bị sức mạnh cực đại bánh bay. Ở giữa không trung, thân hình Cường Tử đã đuổi theo tới, hai tay giơ qua khỏi đầu, cong eo, hai khuỷu tay nện xuống như sấm sét rền vang, trúng giữa ngực của yêu ma. Uỳnh một tiếng, thân thể của yêu ma bị trực tiếp nện vào trong đất, một hố to hình người xuất hiện ở trên mặt đất. Sức mạnh trong đòn tấn công cực mạnh đánh cả thân thể yêu ma vào trong lòng đất. Không chờ một chút cơ hội cho yêu ma, Cường Tử một cước dẫm trên ngực yêu ma, hắn ra sức dẫm vào trong đất mấy phân. Yêu ma đã lún sâu vào trong đất 3-4 tấc, bị một cước này càng thêm lún sâu, chui vào trong lòng đất đến hơn nửa thước. Yêu ma nâng hai tay lên nắm chặt cổ chân của Cường Tử, muốn ném Cường Tử ra xa. Cường Tử sau một tiếng cười lạnh dưới chân, bỗng nhiên gia tăng thêm sức lực. Một lần nữa hung hăng dẫm đạp lên ngực của yêu ma. Một tiếng nổ lớn vang lên, một cơn bụi mù cực đại kích động. Một cước này khiến cho sức phản kháng của yêu ma không còn một chút xíu nào nữa. Thân thể của anh ta bắt đầu buông lỏng, khi thấy lúc đầu không ai bị nổi đã không còn sót lại một chút gì. Sau khi Cường Tử thu hồi chân, thân thể yêu ma đã lún vào trong đất một thước. Đây là uy thế bậc nào? Cường Tử lạnh lùng nhìn yêu ma trong con ngươi, quàng mang màu hồng đỏ đã dần dần yếu bớt, sắc mặt yêu ma giống như tờ giấy trắng bệch, hô hấp yếu ớt, thân thể của anh ta đã mềm nhũn ra, thật giống như một con tôm hùm lớn đã lột ra nằm ở trong hố đất, một chút cũng không nhúc nhích. Cường Tử nhìn sự khủng hoảng trong ánh mắt của anh ta, khóe miệng cong lên một vòng vui vẻ. Dù mày là ma hay là thần, cũng bị đánh thẳng thôi. Liệu thân thể của yêu ma sụi lơ từ trong hố đất ra ngoài, Cường Tử đặt mông ngồi xuống đất, mồ hôi rơi xuống như mưa, mò trong túi quần móc ra bao thuốc đá. Sau khi châm lên hút một hơi, hắn ho khan kịch liệt, thân thể cũng co rút run rẩy. Cường Tử còng người xuống, thần bình không ngừng ho khan, khi ngẩng đầu lên, trên cằm đã chảy đầy máu tươi. Đặt mình ngã trên mặt đất, Cường Tử nhét điếu thuốc dính máu vào trong miệng, lần nữa hít vào một ngụm khói. Sau khi phà nhẹ nhẹ ra một làn khói thuốc, cười khổ một tiếng. Quả nhiên vẫn không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh cực hạn, nội thương dường như rất nghiêm trọng rồi. Hắn tự nói với mình, ánh mắt liếc xéo qua con người mất đi ánh sáng của yêu ma. Hắn hé miệng cười toe toét hai cái, vừa cười thì máu từ trong miệng đã phun ra ngoài. Tuy rằng trả một cái giá rất lớn, chẳng qua thu hoạch cũng đã không nhỏ. Cường Tử có chút tự tin đối với sức mạnh cực hạn của mình, ngay cả Sở Ly Hỏa cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được. Cường Tử biến bộ cực nhanh vượt qua bất kỳ suy đoán của bất kỳ người nào. Mọi người đều biết rõ hắn là thiên tài, còn là một thiên tài khắc khổ luyện tập không dám lơi lỏng. Nhưng ai cũng không thể ngờ được, hắn bất ngờ đã đạt đến mức độ cao như vậy, đã bước vào hàng ngũ có tên trong danh sách của thiên bảng, tuy rằng rất ngắn hạn. Cường Tử biết rõ yêu ma là vì khinh địch mới bị mình đánh thua. Nếu như song phương ngay từ đầu dùng hết toàn lực, thắng bại không phải nhanh như vậy có thể phân rõ. Cái tên yêu ma này 7-8 phần tương tự mình, thực lực hẳn trên cả Tào Phá Địch. Đây là một phần đại lễ, Cường Tử nói gì cũng phải nắm lấy. Tiếng của một chiếc xe hơi gầm thét từ xa đến gần. Hai chiếc Audi A6 dừng ở bên cạnh chiếc Trung Hoa đã hoàn toàn thay đổi kia của Cường Tử. Từ trên chiếc xe Audi A6, ba người nhanh chóng nhảy xuống chạy về phía Cường Tử. Động tác nhanh chóng, cầm đầu là Trần Đông Thanh, đi theo đằng sau là Lân Tam và Lân Ngũ. Trần Đông Thanh chạy đến bên cạnh Cường Tử ngồi xổm xuống, nhưng phải vứt bỏ điếu thuốc trong miệng của Cường Tử. Lần Tam Lần Ngũ ẵm hai người bọn họ lên xe. Vâng ạ. Lần Tam nâng Cường Tử dậy muốn ôm hắn lên. Cường Tử cười khoát tay, nụ cười của hắn trông có vẻ thề đường thế nào ấy. Trên hàm răng trắng như tuyết đều là máu tươi, trắng đỏ lẫn lộn với nhau. Máu trên khóe miệng như một dòng suối nhỏ không ngừng chảy ra. Mang anh ta đi, tôi không thể đi với các anh được. Tại sao? gần xanh trên trán Trần Đông Thanh đều nổi hẳn lên, rõ ràng cực kỳ tức giận. Lần cửu thế nào không ở bên cạnh anh chứ? Khoe miệng của ông ta co giật, toàn là lửa giận không hề che giấu. Bởi vì yêu ma rời khỏi, phần lớn thành viên Lân Tổ bị điều trở về khẩn cấp hỗ trợ tìm kiếm. Trước khi đi, ông ta đặc biệt dặn dò Lân Cửu phải âm thầm bảo vệ Cường Tử, một tấc cũng không rời. Bây giờ là thời điểm hỗn loạn nhất, tuyệt đối không thể để cho Cường Tử xảy ra vấn đề vào lúc này. Không cần trách cứ cô ta, được chưa? Đã tôi sai cô ta đi giúp tôi bảo vệ một người rất quan trọng đối với tôi rồi. Mặc kệ nguyên nhân gì, cô ta đã tự ý rời nhiệm vụ, phải dựa theo quân pháp, tuyệt đối không thể vị nể. Cường Tử giữ chặt cánh tay Trần Đông Thanh, bây giờ trên mặt của hắn không có một tia huyết sắc. Tôi phải gọi ông một tiếng thúc thúc đây, giống với Lôi Tử thúc, Chủ thúc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng tôi biết rõ nếu như không có ông, tôi nó không chừng đã chết bao nhiêu lần rồi. Phần tình nghĩa này tôi sẽ nhớ kỹ, về sau tôi sẽ báo đáp ông. Tôi bây giờ có một câu muốn nói, mà cái ông xử lý Lân Cửu như thế nào cũng được. Trước... Cường Tử thở dốc một hơi, nhìn về mặt Trần Đông Thành, khuôn mặt trịnh trọng, nói ra bốn chữ. Trường giết ta trước đi. Cậu... không cần phải trách cứ Lân Cửu. Tôi cùng cô ta đánh một trận, đã nói ai thua về sau kẻ đó sẽ do người kia định đoạt. Kết quả tôi thắng rồi, cô ta chỉ có thể nghe tôi. Cường Tử nói không kịp thở, mới vừa nãy cùng yêu ma giao thủ, sức lực tiêu hao rất lớn. Tuy rằng sức mạnh cực hạn, uy lực kinh người, nhưng tác dụng phụ cũng càng kinh người hơn. Vòn vẹn trong chốc lát như vậy, nội lực của Cường Tử gần như không còn tí gì. Thủ lĩnh, Lần Cửu bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, trong giọng nói đều là run rẩy kích động. Chuyện gì? Ông qua đây xem thử đi, tôi không dám xác định. Nghe thấy lời của Lần Cửu, Trần Đông Thanh đã để cho Lần Tam tới đỡ lấy Cường Tử, muốn xoay người đi xem Lần Cửu phát hiện cái gì. Nghe sự kích động trong giọng nói của Lần Cửu, chẳng lẽ người áo đen giao thủ với Cường Tử có thể không phải là yêu ma? Đầu tiên là Lân Cửu tự rời nhiệm vụ, bây giờ Lân Cửu lại giống như háo sắc hồ to. Trần Đông Thanh cảm thấy xấu hổ thay người thuộc hạ của mình. Không cần nhìn, hắn nói hắn tên là yêu ma, tôi nghĩ... Cường Tử ngưng một chút, nhìn sang mặt Trần Đông Thanh nói, tôi chính là kẻ chết thay của anh ta phải không? Một câu nói tỏa thiên cơ. Cậu... Trần Đông Thanh nhìn Cường Tử, trên mặt của ông ta không che giấu được tràn đầy kinh ngạc. Đừng nhìn chằm chằm vào tôi cũng không phải kẻ ngu ngốc. Trần Đông Thanh nhìn có vẻ thăm dò, liếc Cường Tử, lập tức bước nhanh đi đến bên cạnh yêu ma, ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận và tỉ mỉ. Cho dù là có chuẩn bị tâm lý, ông ta vẫn là không khỏi hít vào một hơi. Thật sự đúng là anh ta. Cậu đánh bại anh ta sao? Lần Tam đỡ Cường Tử, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Cường Tử cảm giác khí lực toàn thân đều đã hết sạch. Hắn đè hết sức nặng cơ thể lên bả vai của Lần Tam, gắng sức phục hồi thể lực cho chính mình. Loại cảm giác bên trong cơ thể hư nhược trống rỗng này không khỏe cho lắm. Cường Tử cảm thấy rằng loại cảm giác này rất gần gũi với cái chết. Không phải tôi chẳng lẽ là anh à? Cường Tử liếc nhìn Lân Tam, cúi đầu trên bờ vai của Lân Tam, mệt mỏi đến cực điểm. Tôi bị thương, nội thương rồi. Cường Tử nói, tôi nhìn thấy rồi, bây giờ phải mau chóng trị liệu cho cậu, nếu không sẽ có điều xấu xảy đến. Tôi muốn đi khám bác sĩ. Cường Tử nói, được, bây giờ dẫn cậu đi khám bác sĩ. Lần Tam nói, tôi không mang theo tiền, cho tôi mượn mấy trăm đồng khám bác sĩ có được không? Trần Đông Thành sau khi xác nhận người nằm trên mặt đất chính là yêu ma, đứng lên nói với Lần Tam, Lần Ngũ. Bây giờ, cả cùng cần chữa trị, thế nhưng lập tức quay về, sai Đần Nhị kiểm tra cho bọn họ. Còn nữa, báo cho Lần Cửu quay về gặp tôi. Lần Cửu không thể trở về. Cường Tử nâng tinh thần lên lớn tiếng nói một câu. Tại sao? Tôi đã nói rồi. Cô ta đang giúp tôi bảo vệ một người rất quan trọng đối với tôi. Người của tôi xác định phải đối đầu đã tập trung mục tiêu trên người của các cô ấy. Người của tôi cũng đang bảo vệ người khác. Tôi cần có Lân Cửu. Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Cảm ơn. Cường Tử chân thành nói một câu cảm ơn. Sau đó hắn nhẹ nhàng giãy khỏi cánh tay đang dìu đỡ của Lân Tam. Tôi không thể đi với các anh. Tôi còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Anh đã bị thương thành ra như thế này. Còn có thể làm cái gì? Lần Ngũ ôm yêu ma lên, vừa đi vừa thay đổi nói với Cường Tử. Đưa tôi đi đến nhà Bùi Nhược, tôi đồng ý đến sinh nhật của cô ấy. Cường Tử mỉm cười nói, biểu tình trên mặt chân thật và đáng tin. Không được, cậu không cần mạng của mình nữa sao? Trần Đông Thanh nổi giận. Thân thể của chính tôi hiểu rõ, không việc gì đâu. Trần Đông Thanh vừa muốn nói chuyện, Khương Tử giơ tay lên lạc lạc trước mặt ông ta nói, vô dụng thôi, tôi phải đi, việc đồng ý với phụ nữ của mình, nếu như làm không được, hèo chó cũng không bằng. Thủ lĩnh, tôi đưa hắn đi nha. Lần Tam do dự một thoáng, xin ý kiến Trần Đông Thanh. Được rồi, anh đi đi, không được kéo dài thời gian, hãy mau mau dẫn cậu ta quay về chữa trị. Lần Tam nhẹ gật đầu, đỡ lấy Cường Tử đi về chiếc Audi đậu ở bên đường. Cảm ơn, Cường Tử nói. Không có việc gì, tôi chỉ thấy cậu nói rất đúng, làm đàn ông không thể thất tín với người ta, càng huống chi là người phụ nữ của mình. Còn có chuyện anh phải giúp tôi. Chuyện gì, cậu nói đi. Mượn áo trên người anh cho tôi mặc một lát, tôi không thể đem cái bộ dạng này đi gặp cha mẹ của cô ấy. Lần Tam ngây ngẩn cả người, anh ta nhìn Cường Tử, tiêu điển này hoàn toàn trên thân đầy vết thương, phía dưới cần cổ đều là vết máu, khóe miệng không ngờ vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Ở dưới lầu nhà Bùi Nhược, Cường Tử dùng khăn tay lau vết máu trên cằm, mặc lên áo sơ mi màu đen của Lân Tam. Sau khi chỉnh sửa đầu tóc có chút rối bời, cười với Lân Tam, sắc mặt của hắn trắng giống như tờ giấy. Như thế nào? Rất tốt, đẹp trai đến mức kinh ngạc. Khi Lân Tam nói ra lời nói này, cảm thấy lồng ngực của chính mình giống như đè một tảng đá lớn. Nụ cười trên mặt Cường Tử làm cho anh ta chấn động rất lớn. Đây là một loại cảm xúc không thể nào biểu đạt, khiến cho trong lòng anh ta rất đè nén. Cường Tử từ trên chỗ ngồi phía sau cầm lên một khăn lụa và quần áo chưa có bị hỏng. Đây là Lân Tam giúp hắn cầm từ trên chiếc xe Trung Hoa sang. Đáng tiếc, hoa quả mấy chục đồng. Cường Tử khẽ cười đói, tập tễnh xuống xe, đứng ở dưới đầu. Cường Tử hít thở thật sâu một hơi, không khí trong lành ban đêm. Cố gắng giữ thân hình thẳng thớm, sải bước đi vào. Lân Tam nhìn bóng lưng Cường Tử, lặng lẽ ngẩn người, sau đó có điều suy nghĩ. Anh thế nào giờ mới đến chứ? Tất cả chờ anh đường ngay rồi. Sau khi mở cửa phòng, Bùi Nhược nhìn thấy Cường Tử vẻ mặt tung tăng như chim sẻ. Nửa đường dừng lại mua đồ đó mà. Là Lâm Cường à, mau vào đi. Mẹ của Bùi Nhược là một người đàn bà trung niên, dần có nét quyến rũ. Năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết trên khuôn mặt của cô. Cô chăm sóc rất tốt, so với Bùi Nhược nhìn càng giống như là một cặp chị em. Cường Tử cố gắng cùng cha mẹ Bùi Nhược trò chuyện thêm một lúc, nói chuyện hợp tính, trời hay ý đẹp. Tìm cơ hội hắn vụng trộm nói với Bùi Nhược, không dẫn anh đi khuê phòng của em xem thử à? Anh rất hiếu kỳ khuê phòng của bà vợ tương lai của anh như thế nào đấy. Bùi Nhược trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy kéo hắn vào phòng của mình. Mẹ Bùi Nhược nhìn bóng lưng hai đứa, hiểu ý cười với chồng của mình, là một đứa bé tốt. Phụ thân của Bùi Nhược mang mắt kiếng đang đọc báo, kỳ thật vụng trộm dò xét Cường Tử, nâng cằm lên cười nói, đương nhiên rồi, nhà đầu nhà ta nhìn trúng tiểu tử này còn có thể sai sao, có phong phạm của tôi nằm đó. Mẹ của Bùi Nhược trừng mắt lấy ông ta một cái, đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Có ngầm trà cho anh không? Có chứ, ngoan ngoãn dâng trà cho chồng. Đáng ghét, chờ đấy. Bùi Nhược xoay người đi ra ngoài bưng trà. Cường Tử giơ tay ngắt lấy một cái trên mông vùng cao của Bùi Nhược. Cô gái nhỏ bị trêu la nhỏ một tiếng, quay đầu lại hùng hăng trừng mắt nhìn hắn. Trong mắt kính đều là tình cảm mờ mờ nước. Người hương trà, Cường Tử thưởng thức một ngụm nhỏ nhỏ, uống vào ấm áp tình khiết. Không kiềm nén được, Cường Tử ho khan một tiếng, trong lồng ngực đau đến tê liệt tâm phổi. Đang nhìn trà xanh trong ly kia, đỏ thẫm như là máu tươi phun ra vậy. Xoạt một tiếng, một cây dao sắc bén nhỏ hẹp dài xuyên qua cổ họng của một võ giả đồng doanh. Máu phun ra như một cơn mưa nhỏ xối xả lên người của Lân Cửu. Cô ta chỉ tiện tay lau chùi khuôn mặt, lửa giận trong ánh mắt như ngọn lửa đang thiêu đốt. Đều là vì những tên heo Nhật Bản này không dám ra tay với hắn, lại muốn ra tay với phụ nữ của hắn, tự bại hoại hèn hạ vô sỉ. Nếu không phải do bọn chúng bắt cóc cô ta, làm sao mình không ở bên cạnh hắn? Nếu có mình ở bên cạnh hắn, thì làm sao hắn có thể bị thương nặng được? Trên bộ váy đồng phục màu đen, cho dù là chiếc áo tinh tế hay là chiếc váy dài thẳng đều thấm đẫm máu tươi. Trên đôi giày da chế thủ công, máu chảy ra thành giọt. Sau mỗi một bước chân đều để lại một dấu chân màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. 19 người còn chưa đủ. Lông mày của Lân Cửu nhíu lại một chỗ, đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập sát ý, lạnh lẽo thấu xương. Lúc nhận được điện thoại của Trần Đông Thành, Lân Cửu bảo vệ bên cạnh Tôn Văn Văn vừa mới giải quyết xong vài tên đặc công Nhật Bản. Sau khi tiêu diệt đối phương không gây ra âm thanh nào, lúc Lân Cửu đang xử lý mấy cái xác thì nhận được điện thoại. Sau khi biết được Cường Tử bị trọng thương, cô ấy không giải thích cũng không nói chuyện, chỉ thản nhiên cúp điện thoại rút ra huyết đao từ sau khi gia nhập Lân Tổ, chưa lần nào sử dụng qua trên thắt lưng, một mình giết vào tập đoàn Cửu Nhật. Nàng vô cùng hận. Hận bản thân không có thuật phân thân, hận Cương Tử quá cố chấp. Vì một tôn văn văn không liên quan gì đến mình, tự mình rời khỏi hắn. Vào một buổi tối mấy hôm trước, ở dưới khung tập bóng rổ Nhất Trung, Cương Tử cười khúc khích nhìn vẻ đẹp hút hồn của Lân Cửu trong cảnh đêm. Khóe miệng nhếch lên cười thô lỗ, khiến Lân Cửu hận đến nghiến răng. Mỗi ngày đi theo phía sau em có mệt không? Miệng của Cương Tử ngậm một ngọn cỏ, cười rất nham nhở. Lân Cửu không nói lời nào, cô căm hận nhìn chằm chằm vào con bê đã kêu mình ra đây. Cơn tức trong lòng sôi trào. Bóng đêm mê người, êm đêm tĩnh lặng, màn đêm thật đẹp để giết người. Lân Cửu hận không thể thừa cơ tát một cái, quật chết con bê cười dâm tặc này. Chị nói đi, chị là một phụ nữ của mỗi nhà, càng ngày đi theo bên cạnh gã con trai như em, không phải thấy có điều bất tiện sao? Điều khiến Lân Cửu buồn bực là Thuận theo dõi ẩn nấp tự mình lấy làm kiêu ngạo, nhưng trong mắt Cường Tử lại không đáng một xu nào. Cho dù cô ẩn nấp ở chỗ nào, cái tên háo sắc này đều có thể phát hiện ra ngày lần đầu tiên, lập tức cho cô một nụ hôn gió hoặc một ánh mắt khiêu khích. Loại vẻ mặt đắc chí của tiểu nhân này khiến cho Lân Cửu phát điên. Giờ em cũng không dám đi nhà vệ sinh nam, sợ chẳng những đó làm bẩn đôi mắt của chị. Mấy ngày này em luôn đi nhà vệ sinh nữ, lung không có người để giải quyết đại sự đời mình. Chỉ vì chị coi em như đã tận tình tận nghĩa rồi. Chị nói đi, chị không cảm ơn em còn trợn to mắt với em, thần không có đạo lý đấy. Cương Tử tiếp tục giọng điệu trêu ghẹo, sáng vẻ của hắn thật trở trẽn, có chút phong thái của bọn ăn chơi trác táng. Nếu cậu còn nói thêm một lời, tôi sẽ cắt đứt lưỡi của cậu. Cuối cùng Lân Cửu cũng không nhịn được nữa, hùng hằng nói. Ái chà, quả nhiên là lòng dạ đàn bà độc ác nhất. Người ta ngưỡng mộ chị, nhân dịp đêm thành gió mát, ánh trăng sáng hẹn chị ra nói chuyện tình yêu, sao chị lại không hiểu chuyện chứ? Người đê tiện thì vô số, quả nhiên đều có chân lý. Lần cửu không nói lời nào, cô đã bắt động thủ ngay. Một cái động thủ này làm cho Cường Tử cũng cảm thấy giật mình.